Đám người Mạc Danh tấn công trong tháp đối chiến với thổ dân, bỗng thổ dân rơi rụng đầy đất, trở về với cát bụi. Cùng lúc đó, giữa hư không đột nhiên xuất hiện một lỗ đen xoay tròn. Mấy người nhìn nhau, đều hiểu nghề, không cần nói thêm cái gì, Mạc Danh dẫn đám người bay lên chui vào lỗ đen. Rất nhanh đám người bị nhốt trong tháp chui ra, xuất hiện trước mắt mọi người. Lúc này trời đã sáng, Mạc Danh đi ra lơ lửng trên không trung nhìn Yêu Nhược Tiên đánh ra pháp quyết trong ánh bình minh, biểu tình của gã phức tạp. Yêu Nhược Tiên phất tay, tiểu bảo tháp linh lung thu nhỏ lại rơi vào tay gã. Yêu Nhược Tiên hỏi: "Các vị đều là chuyên gia, quy lực bảo này dù kém xa bảo tháp linh lung các người luyện chế ra nhưng chắc các người cũng nhìn thấy công năng của nó không thua gì bảo tháp linh lung mà các người luyện chế. Hạng Bách Đình, ngươi nghĩ sao?"